Đường Tăng Sông Tây Du, chương 679, mặt đất mất đi cân đối, gocchuyenaudio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Thể chất và lực lượng của hắn đạt tới 66, như vậy lực lượng đơn thuần của hắn có thể so với đạo tổ trung kỳ đỉnh cấp, chỉ còn cách đạo tổ hậu kỳ một bước ngắn. Nhưng đó là phương diện công kích đơn thuần, thân thể vĩnh hằng của hắn được gọi là thân thể cường đại nhất, cường đại tới mức khủng bố. Trừ việc đó ra, ngàn vạn lần không nên quên, tuy nữ hoa nương nương phong ấn ý chí của Đường Tăng nhưng chỉ phong ấn trong người của hắn, cho nên hắn sẽ không bị thứ bên ngoài ảnh hưởng. Nói cách khác, ý chí của hắn vẫn gia trì ra thịt toàn thân, bất kể là công kích hay phòng ngự. Trước kia Đường Tăng dựa vào 24 điểm ECS có thể chấn áp nửa bước thánh cảnh. Hôm nay hắn có thân thể vĩnh hằng, hắn tuyệt đối lợi hại hơn. Nhưng cũng có khuyết điểm, đó chính là Đường Tăng không cách nào công kích từ xa, không cách nào thi triển pháp lực, hắn không thể sử dụng thần thông của Như Lai Phật Tổ. Nhưng Đường Tăng cho rằng, thời điểm thân thể cường đại tới mức độ nhất định, hắn vẫn có thể vận dụng lực chiến đấu mạnh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Trừ biểu hiện số liệu bản thân biến hóa ra, phương thức trở nên mạnh mẽ của hệ thống cũng biến hóa. Phương thức hôm nay là, mỗi khi Đường Tăng đánh chết một sinh linh sẽ hấp thu tinh khí thần của sinh linh, từ đó dùng cường hóa bản thân. Nói cách khác, sau này không cần đi lấy kinh, cũng không có hệ thống thương thành, hắn không cách nào hối đoái đạo cụ và các loại thần thông. Dường như khi trở nên cường đại, ỷ lại của Đường Tăng vào hệ thống cũng nhỏ hơn trước, có lẽ hôm nay hắn không cần học tập kỹ năng, cho nên hệ thống trực tiếp hủy bỏ hạng mục hối đoái kỹ năng. Nhưng ngàn vạn đừng tưởng rằng như vậy Đường Tăng sẽ ăn thiệt thòi, phải biết rằng, mỗi khi đánh chết một địch nhân, hắn có thể hấp thu tinh khí thần địch nhân dùng cho cường hóa thân thể và linh hồn bản thân, chỉ bằng vào điểm này đã đủ kinh khủng rồi. Bởi vì tinh khí thần tăng lên, thân thể vĩnh hằng cũng tăng lên, thân thể vĩnh hằng cường đại sẽ trợ giúp thân thể và linh hồn dung hợp thống nhất, sẽ không xuất hiện tình huống thân thể quá mạnh mẽ mà linh hồn quá yếu. Tuy không biết tại sao hệ thống thăng cấp sinh ra biến hóa như vậy, nhưng Đường Tăng cũng không lo lắng, hắn không cách nào thăng cấp kỹ năng danh sư nhưng hắn vẫn là danh sư lục tinh. Danh sư lục tinh trợ giúp bản thân hắn quá lớn, người ngoài không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác, mặc dù không có hệ thống, hắn vẫn có biện pháp tu hành cường đại hơn, chỉ có điều hắn cần nhiều thời gian hơn mà thôi, cho dù như thế hắn vẫn có lợi thế hơn người khác. Ngoài ra thần thông thuấn di và chỉ xích thiên nhai đều dựa vào thân thể cường đại và cảm ngộ, hắn vẫn có thể thi triển như cũ, kỹ năng không thuộc về công kích từ xa không chịu ảnh hưởng. Còn một điều, trong số liệu bản thân còn biểu hiện điểm thuộc tính chưa phân phối, có thể nói hắn vẫn có thể làm nhiệm vụ và đạt được điểm thuộc tính. Chỉ cần hắn lại đạt được điểm thuộc tính, hắn sẽ gia tăng vào ý chí, sau khi ý chí tăng cường, nói không chừng có một ngày hắn sẽ thoát ra khỏi phong ấn của nữ hoa nương nương. Chỉ cần ý chí thoát ra khỏi phong ấn, hắn lập tức hóa thành thần linh, uy năng ý chí có thể tùy tâm chế tạo quy tắc trong phạm vi lĩnh vực của hắn, hắn có thể thi triển tất cả thần thông như gocchuyenaudio.com, hạ bút thành văn. Nghĩ như vậy, Đường Tăng mỉm cười, hắn kéo Dương vào trong ngực, ngửi hương thơm trên tóc của nàng. Tối hôm qua Dương Thiền bị hắn giày vò không chịu nổi, cho dù Đường Tăng làm thế nhưng nàng vẫn chưa tỉnh lại, trên gương mặt xinh đẹp con nở nụ cười thỏa mãn, nàng ngủ rất ngon. Đinh, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ, ngăn cản người thượng thương đến cướp đoạt kinh thư, ban thưởng, một điểm thuộc tính, bỗng nhiên âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu của Đường Tăng. Đường Tăng sững sờ, người thượng thương đến, người thượng thương tới, hệ thống không có trả lời. Đường Tăng lại hỏi, hệ thống, có phải kinh thư chính là kinh thư trên đường ta đi Tây Thiên lấy kinh hay không? Đúng, hệ thống trả lời, bản kinh thư đó nằm ở nơi nào? Đường Tăng hỏi, trong tay của nữ hoa. Hệ thống nói, Đường Tăng trợn mắt, đã như thế tại sao nàng ngăn cản ta? Nữ nhân nữ hoa kia mạnh hơn ta quá nhiều, nếu như ngay cả nàng cũng không ngăn cản được, ngươi cho rằng ta có thể ngăn cản. Hệ thống im lặng, Đường Tăng suy nghĩ, hắn tiếp tục nói, ngươi biết có bao nhiêu người thượng thương đến hay không? Thực lực như thế nào? Không biết, nhưng sinh linh thượng thương đều có con mắt màu xanh, có một số sinh linh có mái tóc màu xanh. Hệ thống nói, màu xanh, Đường Tăng khẽ gật đầu. Nhiệm vụ này không có thời gian hạn chế chứ? Không có, vậy là được rồi, Đường Tăng gật đầu không sao cả, hắn không quá để ý. Chắc chắn bản kinh thư kia chưa chế tạo ra, hơn nữa còn nằm trong tay của nữ hoa, nếu nữ hoa cũng không ngăn cản nổi sinh linh thượng thương, hắn có thể đi ngăn cản hay sao? Không phải hắn tự coi nhẹ mình, mà là hắn biết rõ mình có bao nhiêu sức nặng, ít nhất vào lúc này, hắn không phải là đối thủ của nữ hoa. Ân, bỗng nhiên Dương Thiền nằm trong ngực ư một tiếng, đôi mắt run run sau đó mở ra. Thiền Nhi, nàng tỉnh rồi. Đường Tăng cười nói, ngủ đủ chưa? Dương Thiền nghe vậy thì nhớ tới điên cuồng tối hôm qua, khuôn mặt của nàng đỏ bừng, nàng nằm trong ngực Đường Tăng và không dám ngẩng đầu lên. Hắc hắc, Đường Tăng cười, nói, ngủ đủ thì rời giường thôi, hôm nay là ngày đầu tiên sau khi chúng ta kết hôn, chúng ta nên thực hiện lễ nghi ngày đầu tiên, nhanh lên. Ân, Dương Thiền gật đầu, nàng thẹn thùng rời khỏi ngực Đường Tăng. Hai người mặc quần áo tử tế, ra khỏi phòng, bên ngoài đã có thị nữ chờ sẵn. Gần một tòa thành thị tại Bảo Quốc, bỗng nhiên trên vùng đất này xuất hiện vô số phù văn, những phù văn này đan xen vào nhau và tạo thành một đồ án thật lớn. Ngay sau đó có hào quang tỏa sáng, một bóng người cực lớn xuất hiện. Đây là một con yêu ma quỷ quái, nó giãy giụa thoát ra khỏi phong ấn trên mặt đất. Rốt cục, chúng ta đi ra, rốt cục mặt đất lại mất cân đôi lần nữa, năm đó tinh vệ hy sinh chính mình duy trì cân đối lại bị đánh vỡ. Đám yêu ma quỷ quái kêu gào hưng phấn, trong mắt bắn ra hào quang khát máu. Cùng lúc đó, tại một nơi khác, bên trong một dạng núi lớn, bỗng nhiên trên sơn mạch xuất hiện phù văn thật lớn, ngay sau đó có quái vật khổng lồ xuất hiện trong lòng đất. Giống, chúng ta đi ra, mặt đất lại mất cân đối. Qua tốt tên khốn hậu nghệ kia, bổn vương nhất định sẽ xé nát hắn. Phản đồ sáng ma thú, bổn đế lại trở lại. Tiếng gào thét vang vọng rừng sâu, ngay sau đó đám yêu ma. gocchuyenaudio.com, to lớn căm thù và cảnh giác nhìn đối phương, ngay sau đó chúng lại chạy khắp bốn phương tám hướng. Nữ nhi quốc đám người Tôn Ngộ Không đang ở chỗ này. Trong khoảng thời gian gần đây, bọn họ lần lượt tìm rất nhiều nơi Đường Tăng có khả năng xuất hiện, bọn họ vẫn không thể tìm ra nên đành phải buông tha. Sư phụ đã chết thật sao? Vẻ mặt Sa Tăng đầy lo lắng, Tôn Ngộ Không dựa vào một cây cột hắn không để ý đến. Nghiêu Ma Vương nằm trên một ngọn núi giả, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Lục Nhĩ Mi Hầu lạnh lùng khoanh tay trước ngực, hắn không nói một lời. Tiểu Bạch Long khoanh chân ngồi nhắm mắt tu luyện trong đống cỏ. Mà Như Lai Phật Tổ đang uống rượu, miệng ăn thịt, miệng ăn đầy mỡ. Đối diện với Như Lai Phật Tổ chính là Chư Bát Giới đang ăn uống thả cửa, cái lỗ tai lớn như cái quạt bồ thỉnh thoảng dựng thẳng lên nghe động tĩnh chung quanh. Bên cạnh Chư Bát Giới, Chư Chư Hiệp đang gặm một cái đùi dê. Nấc, bỗng nhiên Như Lai Phật Tổ ở một cái, nhàm chán nói. Theo ta thấy Kim Thiền Tử đã đi rồi, chúng ta cũng nên giải tán, tất cả trở về nơi của mình. Cách chương.